mối tình bất từ, anh Hoàng Văn Thụ gặp chị Hoàng Ngân. Quen nhau trên đường đi làm cách mạng. Anh 30 tuổi, chị tròn 18. Tạo hóa thôi thúc hai trái tim vàng. Đến với nhau vững tin ngày toàn thắng. Quyết diệt thù đánh đuổi bọn xâm lăng. Chọn việc nước, mới đến ngày trăm năm. Lễ đính ước được gặp 30 phút. Thỉnh soạn mâm cơm tiếp nhận thông gia. Đính hôn xong mỗi người đi một ngả. Anh lên biên giới, chị về Quảng Ninh. Trường đấu tranh đối mặt với quân thù. Rất ác liệt cả hai người bị bắt. Trong lao tù mối tình thêm thắt chặt. Động viên nhau qua ánh mắt đưa duyên. Gắng đấu tranh đến ngày giành chính quyền. Trong khó khăn gắn bó tình đồng đội. Sẻ chia nhau áo ấm giữa ngày đông. Cảm hóa cai ngục, chị gửi cho chồng. Nắng tháng năm lửa hỏa lò rực cháy. Anh Hoàng Văn Thụ đi ra pháp trường. Nhắn gửi đồng đội nỗi nhớ yêu thương. Lời cuối anh chỉ lối dẫn đường. Bằng những vần thơ trong bài nhắn bạn. Dáng hiên ngang, vươn mình trước mũi súng. Đất nước vĩnh biệt một người anh hùng. Niềm thương, luyến tiếc anh Hoàng Văn Thụ. Chị Hoàng Ngân ngậm ngùi tràn nước mắt. Lâm bệnh nặng được đồng đội cứu chữa. Vượt nhà lao tung hoành trong biển lửa. Ghi tạc lời dặn anh Hoàng Văn Thụ. Một lòng gìn giữ mối tình thủy chung. Bị thương nặng chị không rời đội ngũ. Làm việc quên mình tiếp bước chân anh. Tim ngừng đập, ngã xuống chốn rừng xanh. 28 tuổi chọn một kiếp người. Hoa phượng vĩ rơi đỏ nơi bến cảng. Lá hương hồi rụng vàng chốn biên cương. Cả nước chung một nỗi niềm thương tiếc. Tiễn đưa hai người anh hùng ra đi. Cách mạng tháng 8 trường kỳ thắng lợi. Hai ngôi mộ quy tập về một nơi. Nằm bên nhau giữa nghĩa trang Mai Dịch. Chọn nghĩa vợ chồng. Mối tình bất tử. Dương Hồng.